Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 364, phương án xác định. Tựa hồ là tuyệt cảnh khốn cục, để vốn là mang ý xấu tình tới mở hội nghị trùng lão tổ. Tâm tình biến thành càng thêm ác liệt đến cực điểm, như là lúc đầu Đai Ly vừa tiếp xúc đến tình báo này thời gian phản ứng. Luôn là một bộ cao nhân phong phạm các lão tổ, cũng gấp như là kiến bò trên chảo nóng, đợi cái trán bị mồ hôi làm ướt sư tộc lão tổ. Ngẩng đầu đem Đai Ly bình tĩnh Phật hệ biểu lộ xem ở trong mắt về sau. Trong lòng của hắn một cỗ không tên lửa, đang đến liền xông tới. Ngươi cái tiểu hỗn đản có muốn hay không hư hỏng như vậy? Đem tin tức nói cho chúng ta biết. Để chúng ta ở chỗ này gấp muốn chết, mà chính mình lại một bộ nhàn nhã chi tư. Người nhà liền thật không có một chút cấp bách, lợn chết không sợ bỏng nước sôi sao? Như là muốn phát tiết trong lòng nôn nóng giận dữ mắng mò. Để đắm chìm tại suy nghĩ vòng xoáy bên trong các lão tổ trở về hồn. Nhìn xem một phương khi ngón tay run rẩy, một phương khác híp mắt nhìn lại tràng diện. Mọi người sắc mặt dần dần quái dị, bất quá không đợi những lão đầu này lão thái, não đại động mở huyễn tưởng ra một ít hỏng bét tình tiết. Đai Ly lập tức phản bác đối phương chỉ trích, làm sao ngươi biết ta không có gấp quá, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia hiểu không? Hai câu nói vừa ra khỏi miệng, liền nghẹn lớn sư tử á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a. Đã Đai Ly gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta, chắc hẳn trong lòng khẳng định vẫn là rất nóng lòng, bất quá là bởi vì qua nhất lo lắng thời khắc, lúc này mới lộ ra như vậy bình tĩnh, nguyên lai là chúng ta trách lầm hắn a, thật là có chút hổ thẹn a. Bị Đai Ly ý vị thâm trường lời nói, cho mê hoặc các lão tổ, không khỏi não bổ ra rất nhiều đối với hắn có lợi giải thích. Để mọi người đối đãi hắn thái độ nhu hòa rất nhiều. Nhìn xem đám người đột nhiên biến thành tràn ngập thiện ý ánh mắt, Đai Ly lại có chút không nghĩ ra. Bất quá không quan tâm những thứ này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiếp nhận dạng này chuyển biến, trùng hợp để hội nghị bầu không khí khôi phục được lần trước như vậy hài hòa bộ dáng. Bất quá Đai Ly cùng các lão tổ không biết ý tưởng của họ. Toàn bộ hành trình vây xem, hơn nữa hiểu rõ tiền căn hậu quả các cô gái, cũng là có thể đoán ra cái đại khái. Trong lòng yên lặng vì Đai Ly chó ngáp phải ruồi thở dài một cái. Các nàng cũng không nghĩ tới cần phải làm sao đánh giá việc này. Bất quá, chúng nữ nhất trí quan điểm chính là Đai Ly gia hỏa này bệnh cũ lại phạm vào. Như thế một cái dầu cù là lý do thoái thác, cơ hồ có thể khái quát Đai Ly kinh thường tính tìm đường chết. Động kinh vân, vân một hệ liệt hỏng bét cử động, bầu không khí khôi phục lại hội nghị vốn có trạng thái về sau. Tiếp xuống đối sách thương thảo cũng bắt đầu đi vào chính đề. Ma tộc vẫn tại xúc tích lực lượng, điểm ấy chúng ta không thể tiếp tục không nhìn đi xuống. Dô Tự Ân lão tổ trịnh trọng đảo mắt nói, thuyết pháp này cũng xác thực đề tỉnh đám người. Trước đó mọi người nghĩ đến địch nhân bất động, bọn hắn cũng không động, nhưng là bây giờ không được. Dù sao tại cái này trước bão táp hòa bình bên trong, địch nhân lực lượng tăng lên tốc độ viễn siêu phe mình. Còn nghĩ vùi đầu cường hóa bản thân, hoàn toàn là tốn công vô ích. Không sai, nếu như vậy tiếp tục chờ đợi, khả năng xác thực sẽ hỏng bét. Từ đám người tụ tập ở đây thời gian dài như vậy, Đai Ly lần thứ nhất nghiêm chỉnh mở miệng phụ họa nói, ta cảm thấy chúng ta trước tiên cần phải phát chế nhân, đánh đòn phủ đầu. Cái quan điểm này nhấc lên ra, liền để đám người ánh mắt sáng lên. Mọi người nhìn một chút nói như thế Đai Ly, suy nghĩ lại một chút cái kia hắn phi thường lợi hại không gian năng lực. Đối với cái này sách lược tiền cảnh, đơn giản không nên quá nhìn kỹ. Ngươi nói là thừa dịp ma tộc không hiểu rõ tình huống của chúng ta, tập trung lực lượng đánh lén một đợt. Thuận Đai Ly chủ đề, Thánh Kiếm Vương Quốc lão tổ làm ra bổ sung. Trải qua hắn kiểu nói này, tất cả mọi người có thể nghĩ đến kế hoạch thực hành thời gian tràng diện. Mượn nhờ Đai Ly cái này không nhìn khoảng cách, không nhìn chuyển di số lượng không gian năng lực, duy nhất một lần để đại quân giáng lâm địch nhân đại bản doanh. Tập kích ma tộc đại quân, ma thần cường giả, thật to tiêu hao bọn hắn một đợt, để thực lực thiên bình khôi phục cân bằng. Bực này mỹ diệu hình tượng, chỉ là ngẫm lại đều để người kích động, nghĩ đến cuối cùng, tất cả mọi người có chút không thể chờ đợi. Nhìn xem từng đôi kích động trong mắt, toàn bộ tập trung ở trên người mình. Đai Ly mỉm cười, xác định suy đoán của hắn. Không sai, chính là như vậy. Nói xong, không đợi đám người nhịn không được đem lập tức xuất phát đề nghị nói ra miệng. Đai Ly liền lại cung cấp một cái, cơ hồ khiến phe mình trong chiến tranh đứng ở thế bất bại kế sách thần kỳ. Bên ta thế lực, ưu thế lớn nhất chính là đến từ không gian của ta năng lực. Không chỉ là lần này, về sau chúng ta cũng có thể dựa vào điểm ấy, để cho ta phương hành quân hiệu suất cùng tính cơ động tăng lên tới cực hạn. Các người ngẫm lại xem, nếu như chúng ta quân đội mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần, đánh một phát súng đổi một cái đĩa, như vậy thì là địch nhân mạnh hơn. Chỉ cần bọn hắn một khi phân tán, chúng ta liền có thể từng bước đánh tan a. Ngoại trừ bọn gia hỏa này thời khắc báo đoàn cùng một chỗ, không phải vậy liền không có chúng ta từng bước xâm chiếm không được quân địch. Mà cái này báo đoàn thao tác, ta không cho rằng mục tiêu trực chỉ đại lục bản thân bọn hắn sẽ nguyện ý đi làm. Có lý có cư lý do thoái thác. Đem Đai Ly trong lòng tốt đẹp trước chiến tranh cảnh giải thích phát huy vô cùng tinh tế. Như thế một phen xuống, không nói bản thân liền tràn ngập trí tuệ các lão tổ, chính là đối với chiến tranh sự tình phi thường không thông thạo Mikoto, Kaguya hai nữ đều bị Đai Ly nói miên man bất định. Ưu tú sách lược tăng thêm ưu tú đám người chấp hành, có thể nói kỳ tích đang ở trước mắt. Nghĩ rõ ràng mấu chốt, các lão tổ lập tức lớn tiếng tán dương. Hoàn mỹ, cái này sách lược quá hoàn mỹ. Nếu như địch nhân không có ứng đối thủ đoạn, có thể để cho chúng ta đem cái này chiến tranh kế sách một mực chấp hành xuống. Như vậy thắng lợi trở nên vô cùng đơn giản. Tương đương quá tốt rồi. Đai Ly tiểu hữu quả nhiên là trí tuệ cùng thực lực cùng tồn tại thời đại mới lãnh tụ a. Cái này một loạt cử động xuống, ta nghĩ tất cả mọi người tán đồng tiểu hữu cái địa vị này đi. Không sai, Hỏa Long lão tổ nói rất đúng a. Chính trực đám người kích động cao hứng, mọi người còn không phải có lời gì đều hướng bên ngoài nói. Chỉ chốc lát sau, Đai Ly đều bị khoa trương vì đại lục thế lực người lãnh đạo tốt nhất nhân viên. Để toàn bộ hành trình chứng kiến đám người thái độ biến hóa, các cô gái đều muốn bị kinh điệu cái cằm, khí thế hung hăng đến, cùng tán thưởng đi. Sự tình phát mở ra đến trình độ này, có thể nói là hoàn toàn vượt quá chúng nữ dự liệu. Mặc dù đây không phải Đai Ly dự đoán đến bên trong tình huống, nhưng là bị khoa trương mấy lần cũng không có cái gì tổn thất. Bởi vậy hắn hay là vô cùng vui lòng, tiếp nhận đám người không chút nào keo kiệt ca ngợi. Cứ như vậy thương định tốt rồi hành động tiếp theo phương án. Các phương lão tổ liền vội vã bước lên đường về, chuẩn bị sớm thống hợp trong thế lực lực lượng hồn sư. Ngày kế tiếp, ngoại trừ bế quan tu luyện đến thời khắc mấu chốt, tạm thời không cách nào đi ra một số nhỏ người. Các phương lực lượng rốt cuộc tại Đai Ly khe hở bên trong hoàn thành lần thứ nhất thống hợp công việc. So trước đó đoán nhiều một ít, chính tốt 500.000 do cấp 6 cùng cao giai hồn sư tạo thành quân đội. Tại này quỷ dị trong không gian, lần đầu hiện ra nó thần thái. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Đai Ly tổng chỉ huy nhưng có nghĩ đối với mọi người nói lời nói, có chút trêu chọc ý vị thanh âm, từ thật xa phương tiện truyền tới, chờ đợi đám người đi tới gần. Đài Ly mới phát hiện nguyên lai là thiên sứ tộc một vị lão tổ nói. Hành động lần này, 40 vị lão tổ là đối phó ma thần cường giả chủ lực. Mặc dù có đánh lén tiên cơ ở bên trong, nhưng là vẫn khó tránh khỏi nguy hiểm. Không khí khẩn trương không hề thiếu. Vì vậy đối với cái này đến từ lão tổ trêu chọc, Đài Ly lần này cũng không có phản bác. Tạm thời cho là cho bọn hắn buông lỏng phát tiết cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.